Truyền nhân thần y, chương 410, C410, không có cửa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tất cả là do Mao Đầu, nó coi đây là tổ của mình, ở lại lâu ngày nên khí sinh linh toát ra từ cơ thể nó đã thấm vào chiếc đỉnh đồng. Điều đó cũng không có gì lạ, lúc Kim Vạn Thủy đang phấn khích thì điện thoại đổ chuông, bản khắc trên bản vẽ của chiếc hộp kia đã được gửi đến từ Yên Kinh, lúc này ông ta mới phục hồi tinh thần. Tiên lục chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đây là chuyện không thể khống chế được. Bây giờ còn việc quan trọng hơn phải làm, các em cẩn thận, chụp ảnh xong thì đem nó về kho của bảo tàng. Nhớ phải cẩn trọng, không được làm hư nó. Sau khi dặn dò những học trò cũng mê mẩn như mình, Kim Vạn Thủy quay lại phòng khách. Từ Thiên Thành ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân hỏi. Anh làm gì mà hô to gọi nhỏ lên thế? Trên trời có bánh rơi xuống hay dưới đất có vàng mọc lên à? Kim Vạn Thủy cười hì hì, gật đầu liên tục. Còn vui hơn cả trời rơi bánh, đất mọc vàng nữa. Ồ, kể nghe nào. Tô Vũ cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Tô tiên sinh, dù tôi không hiểu phong thủy nhưng tôi có thể khẳng định chỗ ở này của ngài là một vùng đất phong thủy tuyệt vời. Thường thì người sống ở đây chắc chắn sẽ kéo dài tuổi thọ. Đây là một tài sản vô hình lớn lao đấy. Kim Vạn Thủy chỉ giải thích sơ qua như vậy, ông ta cũng không nói đến chuyện tiên lục gần như là chuyện của thần tiên, vì trong má đa số mọi người đều cho rằng những điều đó thật mơ hồ, không thiết thực, tuy hay nghe nhưng không thể sờ được, thuộc phạm trù hư ảo. Nếu bây giờ mà nói ra, ông ta cũng không giải thích được một cách hợp lý. Hơn nữa, có thể khiến người sống ở đây thay đổi tâm lý, chẳng may có một ngày họ tự xưng là tiên nhân, thì biết làm sao. Nghe xong, Từ Thiên Thành vỗ ngực nói, này, anh có căn cứ gì mà nói vậy không? Kim Vạn Thủy mở điện thoại, đáp, tôi có căn cứ gì đâu, nếu có thể giải thích rõ ràng thì chẳng phải tôi là bậc thần tiên à? Từ Thiên Thành rất lại tràn đầy nhận thức đối với chuyện này, thả Kim Vạn Thủy đừng nói thì hơn, nói ra ông ta càng nghĩ lan man hơn. Trước đây ông ta thường có cảm giác khó thở, không hiểu vì sao, nhưng gần đây thì dần khỏi hẳn. Bây giờ nghe Kim Vạn Thủy nói vậy, ông ta cũng nghĩ lại, dường như từ khi chuyển đến nhà Tô Vũ thì tình trạng ấy mới biến mất một cách thần kỳ. Tô tiên sinh, chúng ta bắt đầu nhé. Kim Vạn Thủy cười gật đầu với Tô Vũ, rồi cầm chiếc hộp lên để bắt đầu nghiêm túc cân nhắc. Nhưng Từ Thiên Thành nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh khỉnh nói. Gì mà, chúng ta, bắt đầu, chỉ có anh thôi, anh gợi ra những thứ rắc rối này mà, người khác không hiểu đâu. Cuối cùng anh chỉ việc báo kết quả là được rồi. Nói xong, Từ Thiên Thành kéo tay Tô Vũ ra sân sau. Tô Vũ hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông làm gì thế? Có bí mật gì muốn nói với tôi à? Tô Vũ nhìn Từ Thiên Thành với vẻ nghi hoặc. Ánh mắt Từ Thiên Thành xoay chuyển liên tục, vừa nhìn là biết có ý đồ xấu xa. Ông ta li bê mét môi, nhìn Tô Vũ nns Tô à? Tôi có việc muốn nhờ ngài giúp đỡ. Tô Vũ nhìn chằm chằm ông ta rồi gật đầu, ra hiệu cho ông ta nói tiếp. Từ Thiên Thành suy nghĩ một lúc rồi nói, là thế này, anh Tô, tôi thấy nhà ngài rất rộng rãi, cộng thêm tôi cũng đã từng ở đây một thời gian nên cảm thấy rất gần gũi, như ở nhà mình vậy. Vì vậy tôi đang nghĩ, liệu có thể dọn một phòng cho tôi ở lâu dài tại đây không? Nếu lúc nãy Kim Vạn Thủy nói vùng đất phong thủy tốt ở chỗ khác, Từ Thiên Thành có lẽ không quan tâm lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nói chính là nơi Tô Vũ đang ở, ông ta hoàn toàn tin tưởng, bởi vì trên người Tô Vũ đã tạo ra quá nhiều điều kỳ diệu rồi, nên cái gì mà kéo dài tuổi thọ tuyệt đối không phải vô căn cứ. Dù sự việc có thật hay không, đối với ông ta cũng không có ảnh hưởng xấu gì. Tô Vũ cười cười, vỗ vai ông ta, ông muốn ở lại đây lâu dài à? Từ Thiên Thành gật đầu, Tô Vũ đáp. Không có cửa đâu, nói xong, Tô Vũ không để cho Từ Thiên Thành có cơ hội phản bác đã quay lưng đi về. Phải biết rằng ở đây không đơn giản chỉ là kéo dài tuổi thọ như Kim Vạn Thủy nói. Chỉ cần nhìn sự thay đổi của Lương Dịch Phương và Lâm Thiến sau khi chuyển đến đây là rõ. Cách chương.